Chương 949, đánh tới. Muốn đi vô tận hỏa hải, đường lối nhất định phải qua huyết lĩnh vực. Tử Nhiên cũng đem yêu cầu của nàng nói, vô luận là bỏ ra cái giá gì, chỉ cần Lăng Vân có thể giúp nàng tìm về trí nhớ, nàng đều đáp ứng. Việc này Lăng Vân lắc đầu cự tuyệt, hắn chỉ muốn đi vô tận hỏa hải, huyết lĩnh vực hết thể không có quan hệ gì với hắn, người không phạm ta, ta không phạm người. Tử Nhiên hy vọng ánh mắt, Lăng Vân còn không nhìn yêu nguyệt nữ hoàng hỏi tới 10 vạn năm trước sự tình. Tử Nhiên hồi tưởng một chút, xác thực nhớ đến 10 vạn năm trước, tử huyệt mở ra một lần, tiến đến không ít người, bất quá bọn hắn tốt nhiều bị tử thần trò chơi chơi chết rồi. Nhưng là Tử Nhiên cũng đã nói, có thật nhiều người đi còn lại lĩnh vực sống sót, cái này khiến yêu nguyệt nữ hoàng giấy lên hy vọng mới. Tử Nhiên nói, huyết lĩnh vực táng long trồng chất không trọng yếu, nàng tra được một chút, khi nàng nói mấy chữ về sau, Lăng Vân lập tức biểu thị, huyết lĩnh vực hắn đến rồi táng long trồng chất tên như ý nghĩa cũng là long phân mộ, chỗ đó có long uy, có long tức. Đây cũng là Lăng Vân không biết tiểu ấy lỉn vì sao vừa tiến đến thì có thể như vậy nguyên nhân. Lăng Vân thế nhưng là rất keo kiệt, tiểu ấy lỉn thù nhất định phải báo, còn có long chống chất, cần phải có không ít đồ tốt đi. Hắc hắc, đến lúc đó Lăng Vân tạm thời tỉnh lại tiểu gia hỏa huyết long nguyên liền đem nơi đó hết thể đều nuốt mất. Tự nhiên lúc này cao hứng tiểu gia hỏa lén lén lút lút, nàng đang câu cá, khá lắm nàng đều câu được một đầu rồi, bối bối giúp nàng kéo lên đến, toàn tâm toàn ý nghe Tử Nhiên nói chuyện. Long Yên Nhiên lúc này mới phát hiện, các ngươi tức chết ta rồi. Long Yên Nhiên thật sinh khí à, không để ý các nàng thì nghịch ngợm như vậy, bối bối đứng mũi chịu sào bị đánh, cái chán đều lên bao. Lăng Vân dạy Long Yên Nhiên biện pháp quả nhiên đối với các nàng hữu hiệu. Là tỷ tỷ muốn ăn cá, không liên quan ta chuyện. Tiểu gia hỏa rủ xuống cái đầu, nàng đem bối bối bán. Long Yên Nhiên nhìn lấy như vậy manh ngốc tiểu gia hỏa, chỉ là lời nói của trách, không đánh nàng. A ha, ăn cá a, tỷ tỷ không đau. Tiểu gia hỏa vui vẻ cười một tiếng. Bối bối im lặng a. Không đánh ngươi, khẳng định không đau à, chờ sau đó nàng liền định ăn ngư đầu, thật tốt bù lại. Không thể ăn, con cá này có độc. Tử Nhiên giật mình, sư tử cá, vô cùng độc. Không sợ, không sợ. Tiểu gia hỏa lắc đầu, còn vỗ ngực một cái. Nàng và bối bối hai cái bách độc bất xâm, đương nhiên không sợ, nhớ tới Lăng Vân làm cá kho, các nàng lại bắt đầu chảy nước miếng. Yên tâm đi, bản đế làm đồ ăn, tuyệt đối không có độc. Lăng Vân có 1000 loại giải độc phương pháp, con cá này tối nay khó thoát kiếp này. Tối nay Lăng Vân thật dự định toàn tiệc cá, chỗ lấy giờ phút này hắn cùng lũ tiểu gia hỏa bắt đầu câu cá. Bối bối đùa nghịch tiểu thông minh, lại trận đấu, dù sao là thân tử trò chơi, Lăng Vân đáp ứng. Tử Nhiên luôn luôn đang lo lắng yêu nguyệt nữ hoàng cùng tiểu gia hỏa tổ một, Long Yên Nhiên cùng bối bối, bội bội cùng tiểu ấy lìn, thất huyền hắn muốn cảnh giác bốn phía. Bối bối nói, hạng một nhất định muốn có khen thưởng, liền muốn đặc biệt lớn cả dẹ mẹn, bữa tối đồ uống muốn mạnh tử, kế hoạch gì nàng đều nghĩ kỹ, lại sẽ ăn. Lăng Vân lại nhảy hố, người nào đệ nhất các nàng đều có ăn. Bối bối cười ha ha, con sông này cá thật là khó câu, quan trọng thuyền vẫn là mở. Đều chuẩn bị giờ cơm rồi, bối bối than thở, ngoại trừ bắt đầu nàng và tiểu gia hỏa câu được đầu kia, về sau một đầu đều không có câu được. Tiểu gia hỏa bĩu môi, môi câu đều đổi, làm sao vẫn là không mắc câu. Tử Nhiên sạm mặt lại, cái này bờ sông cá ăn huyết nhục được chứ, cái kia mồi câu cái quỷ gì, mùi máu tươi đều không có. Tiểu gia hỏa lần thứ nhất thả câu, có thể là ngoại ý muốn móc câu bên trong đi. Bối bối ánh mắt xám xịt, nàng câu không đến à, chỉ có thể xuất ra một cái cá vơ vét, nàng cũng không tin, lưới không đến. Cô, giao cho ngươi, tối nay mời ngươi ăn cá. Bối bối mãi thanh mãi khí chỉ huy Long Yên Nhiên, ha ha, cá Long Yên Nhiên chụp tới thì vớt đến một đầu, có thể đem bối bối cho kích động. Lăng Vân nói, bối bối cái này cũng gọi câu cá hử, tối nay có cá ăn là được. Bối bối niết lên tay đến, nàng mới mặc kệ. Bởi vì bối bối gian lận tiểu gia hỏa mặc kệ. Nàng nói tỉ tỉ nàng còn như vậy, nàng cũng gian lận, miệng hừ hừ, đều mân mê đến rồi. Bối bối gãi gãi đầu, xấu hổ, tốt ta, cái kia liền tiếp tục câu cá đi. Qua Tử Nhiên nhắc nhở, các nàng đã hiểu, thế nhưng là nơi nào có mùi máu tươi mồi câu. Lăng Vân treo ghẹo nói, bối bối, chúng ta đem ngươi trở thành mồi câu đi, bọn họ rất là ưa thích tiểu bằng hữu. Ha ha, Long Yên Nhiên cười to, còn nói cái này chú ý cho kỹ a. Tiểu gia hỏa có loại không đành lòng nhìn thẳng cảm giác a, đều che cặp mắt của nàng rồi. Bối bối thở phì phì đánh Lăng Vân, nói hắn không có lương tâm, mọi người cười ha ha. Lại một lần ngoài ý muốn tiểu ấy lỉn hư không lưỡi câu thế mà móc câu đến một đầu to lớn sư tử cá. Lớn như vậy, đầy đủ ăn, cho nên hạng một cũng là tiểu ấy lỉn cùng bội bội tổ này, Lăng Vân chỉ phân hai người bọn họ ke ho que. Toàn tiệc cá sau lũ tiểu gia hỏa cùng yêu nguyệt nữ hoàng ba nữ nhân cùng nhau chơi đùa bộ kẻ, hố các nàng không muốn không muốn, cái gì quy củ đều là tiểu gia hỏa cùng bối bối bình tĩnh. Có thế không thua bất quá yêu nguyệt nữ hoàng các nàng cũng thật cao hứng. A toàn bộ ban đêm rất yên tĩnh, Lăng Vân lại bắt đầu thấy ác mộng, coi như lần thứ hai, hắn là đánh thức, một đầu là mồ hôi mộng nội dung vẫn là an tình kết hôn, tân lang không phải hắn, nhìn bối cảnh không giống lang tinh, tiểu gia hỏa. Khóc tê tâm liệt phế. Lang Vân không ngủ nữa, sờ sờ bên cạnh lũ tiểu gia hỏa, hắn bắt đầu tính toán, khắc chế tâm cảnh của hắn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, hôm sau trời vừa sáng, một tiếng kịch liệt đụng thuyền âm thanh, quấy nhiễu Lang Vân. Tử Nhưng đã thời khắc chuẩn bị chiến đấu rồi, thuyền bốn phía lít nha lít nhít cá độc, muốn không phải thuyền có hộ cháo, khẳng định bị gặm cắn tinh quang. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng là cái thứ hai đi ra, nàng nhẹ nhàng đàn tấu tinh tâm khúc. Vô Dụng Tử Nhiên lắc đầu, sư tử này cá thính giác quá kém, khứu giác nhạy cảm. Lang Vân nói, các ngươi không dùng ra tay, nhìn bản đế như thế nào để chúng nó biến cá chết. Ở giữa Lăng Vân vứt ra một viên thuốc tiến vào trong sông, trong lúc nhất thời nước sông toàn bộ biến thành màu đen, sư tử cá lập tức lật bong bóng cá, trắng bóng một mảnh. Tử Nhiên khỏe miệng giật một cái, quả nhiên đầy đủ độc cá. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng sạm mặt lại, nước sông có độc, các nàng ngoài ý muốn uống làm sao bây giờ, còn có những người vô tội khác uống đâu, cho nên nàng khinh bỉ Lăng Vân. Lăng Vân cười nhạt một tiếng, người mù a, nước sông đều đen, người nào mẹ hắn dám uống, thuyền hành chạy nhanh đến chưa, nơi xa từng mảnh HTT côn trùng tới. Tử Nhiên quá sợ hãi. Nàng nhận ra, là tử thần phi trùng, kịch độc vô cùng. A tiểu gia hỏa nâng lên con ngươi, nhìn lấy đều nổi da gà, nàng lập tức tiến vào lòng Yên Nhiên trong ngực. Tiểu ấy liền a ha cười một tiếng, nói, không cần sợ a, bảo bảo biết phun lửa. Đám côn trùng này nàng cảm giác một miệng lửa liền có thể toàn bộ tiêu diệt hết. Ngao, ngao ha a a ha a a tiểu long ga ho the tờ, tiểu ấy liền phun ra mấy ngụm, hỏa thế hung mạnh a, những cái kia côn trùng đều biến thành hỏa trùng rồi. Thế nhưng là bọn họ còn không chết. Vẫn như cũ hướng về Lăng Vân các nàng đánh tới, cùng thiêu thân lao vào lửa không sai biệt lắm.